Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, tử vong chuông tang. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1952 chương tử vong chuông tang. Nhân hoàng trung bát hưởng, chỉ thấy có một vị nhân hoàng thiên trụ cường giả bị. Được, quỷ hiền xé rách, đầu của hắn trong đó. Phảng phất đi ra một đạo kinh khủng quỷ quái, khiến cho vô số người trong lòng kịch liệt run rẩy. Quỷ lệ đạo uy thái tà ác kinh khủng, quan tưởng xuất đạo uy hóa thành yêu ma quỷ quái, giết người thần hồn, nuốt tánh mạng người, hung ác đáng sợ. Chỉ thấy lúc này quỷ lệ trên người mình cũng toàn bộ đều là yêu quỷ. Thần hồn của hắn rung chuyển, na, nọ. Quan tưởng xuất ra yêu ma quỷ quái hướng tới hắn dương nanh múa vuốt. Muốn cắn trả chủ nhân, đem chính hắn đều giết chết rơi rụng. Thiên địa chư quỷ, pháp tướng vô hình, chu, quỷ lệ trong miệng phun ra một đạo băng hàn âm. Chỉ thấy hắn thần mang đại phóng, quỷ vật xuyên thấu nhân hoàng trung. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một người tưởng muốn thối nhưng đã trải qua. Không còn kịp rồi, bị, được, nhất quỷ vật giết chết xé rách rơi rụng. Đồng thời, không biết có bao nhiêu người lui xuống nhân hoàng thiên chủ. Mặc dù là bài danh trước 20 cường đại nhân vật. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong đầu óc trong đó bộc phát ra kinh khủng tử vong quầng sáng. Từng sợi đáng sợ tử vong quầng sáng lạc ấn điên cuồng từ đầu của hắn trong đó trùng kích sát phạt. Xuất ra, lúc này mới giữ được thần hồn bất diệt, ổn nhược thái sơn, cùng yêu ma quỷ quái đấu tranh không hủ. Quỷ lệ hắc bào huy động, liếm lấy dưới miệng rác trôi qua tiên huyết, máu tươi, lập tức trường bào vung lên. Thân thể của hắn giống như quỷ mị hồi đến nhân hoàng thiên trụ bên trên. Giờ khắc này, 100 nhân hoàng thiên trụ bên trên. Chỉ còn lại có ít ỏi không nhiều lắm 20 nhân tả hữu. Bài vị tại Lâm Phong trước khi cũng có vài nhân rời đi. Thân ảnh lóe ra, Lâm Phong thân thể hướng phía trước hoạt động mấy cái. Người, vị trí, đồng thời, nhân hoàng cung cường giả không ngừng ở dùng nhân hoàng bút viết biến hóa hoàng bảng. Đồng thời, đem một chút tên từ hoàng bảng trong đó xóa đi, khiến cho na. Nọ, ánh sáng ngọc hoàng trên bảng rảnh rỗi hơn 10 người xuất ra. Khó coi kinh tâm, những người này là chết ở hoàng bảng hỏi thượng cường giả. Hỏi tàn khốc có thể thấy được lốm đốm. Đến hôm nay bực này tình trạng, rất nhiều người đã trải qua, không cần đi trước hỏi. Bọn họ nói, có bao nhiêu người có thể mạnh hơn quỷ lệ. Đám người đôi mắt đều nhìn phía cơ thương cùng với doanh thành. Bọn họ nếu là gõ vang nhân hoàng trung, khiến cho đạo ý xuyên qua nhân hoàng thiên chủ, này tương hội là một loại đáng sợ đến bực nào kỳ cảnh. Không biết là có hay không như là quỷ lệ nhất dạng, trở thành sát phạt lực lượng. Cơ thương ánh mắt quét mắt đám người liếc, ánh mắt tại Lâm Phong trên người dừng lại trong nháy mắt. Lập tức cước bộ của hắn một bước, phủ xuống tại nhân hoàng trung trước. Keng, keng, keng, keng, chán, nhân hoàng trung ngũ âm thanh hợp tấu. Trong khoảnh khắc, khắp trong thiên địa xuất hiện một luồng cuồng loạn vô cùng sụp đổ diệt đạo uy lực áp. Từ vòm trời bầy vẫy mà xuống, tất cả nhân hoàng trên đài, toàn bộ bị, được, đáng sợ tiếng chuông bao phủ. Quanh quẩn không ngớt, bài danh dựa vào phía sau là người chỉ cảm thấy thân thể bị xé nứt mở ra. Huyết nhục nở rộ, đầu óc cũng như muốn nổ tan rơi rụng loại. Thống khổ vô cùng, keng, keng, cơ thương cuồng tấu nhân hoàng cổ trung. Thiên địa cùng chiến, đám người người người thân thể bạo thối. Trực tiếp nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ, bọn họ vô phương thừa nhận rồi. Tái kiên trì nghe thấy được, sẽ chết tại đây luồng đạo ý xuống. Keng, đường đệ bát âm thanh tấu hưởng, có hai người vô phương tới kịp thoát đi, thân thể trực tiếp sụp đổ diệt tử vong. thần hồn tưởng muốn ly thể mà chạy vong, nhưng cũng cùng với ngày đó hàng sụp đổ diệt cổ tiếng chuông phá hủy. Lăn xuống đi, Cơ Thương chợt quát một tiếng, ánh mắt lại nhìn thẳng Lâm Phong phương hướng. Một luồng ngập trời sụp đổ diệt đạo uy từ vòm trời bên trên khuynh sái mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa rung chuyển, Lâm Phong toàn thân rung chuyển không ngớt, phảng phất mỗi một khối cơ thể cốt cách đều ở nhảy lên. Na, nọ, nhất tôn mạnh mẽ thân thể đều tùy thời có thể xuất hiện sụp đổ diệt tích tượng. Lâm Phong nhắm đôi mắt lại, mặc kệ từ đạo uy thổi quét thân hình, lù lù bất động, trên người pháp tắc quang phảng phất hòa trộn mà thành, hóa thành nhất phương phương kỳ diệu cổ ấn. Phảng phất cả người hắn đều bị này luồng cổ ấn quầng sáng bao bọc ở tại bên trong. Tuy nhiên lại chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, mặc dù là cổ ấn cũng muốn tại đây đạo uy xuống vỡ ra rơi rụng. Cơ Thương ngạo nghễ mà đứng, cước bộ lần thứ hai hướng phía trước một bước. Cái loại này kinh khủng ý cảnh phảng phất khiến cho chư thiên đô muốn sụp đổ diệt. Hắn quyền mang phảng phất hóa thành phong bạo, oanh tại cổ trung bên trên, vang ầm ầm, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, hét giận dữ không ngừng. Rất nhiều người đều bị chấn đắc miệng phun tiên huyết, máu tươi, người người nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ bên trên. Mặc dù là hoàng bảng top 10 là người cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Oanh, Lâm Phong trên người cổ ấn quang hoàn toàn sụp đổ tiêu diệt. Vẻ này tàn phá bừa bãi đạo uy nhượng thân thể của hắn rạn nứt. Lâm Phong thân hình khẽ nhúc nhích, lui về phía sau một bước. Trong khoảnh khắc, đạo uy yếu bớt, nhục thể của hắn dần dần khôi phục. Cơ Thương trường bào phần phật. Ánh mắt quét Lâm Phong liếc, lập tức hư không dẫm trận tại chỗ, hồi đến chỗ hắn ở, nhân hoàng thiên trụ thứ hai chỗ ngồi, vô cùng uy phong, khí thôn Hà Sơn, nhân hoàng trung tấu vang lên thập thanh âm, Cơ Thương phảng phất còn có dư lực, nếu là toàn lực làm, chỉ sợ hắn có thể tấu hưởng đệ thập nhất âm thanh. Trong mọi người tâm chấn động, Cơ Thương thực lực thật là đáng sợ, mà mục tiêu của hắn tựa hồ là Lâm Phong. Ngày xưa Cơ Thương phong vương ngày Lâm Phong quấy rối việc bọn họ đều là biết đến. Hiển nhiên, Cơ Thương là ý nhằm vào Lâm Phong. Giữa đường uy dần dần tiêu tán, nhân hoàng trên đài lại xuất hiện bình tĩnh. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm để ý. Giờ phút này hắn đã trải qua, đứng ở thứ 13 tọa nhân hoàng thiên trụ bên trên. Ý nghĩa trừ, ra phía trước hắn phía trước thập tam nhân không có hạ nhân hoàng thiên trụ hoặc là tại hắn sau đó mới hạ ngoại. Những người khác đều so sánh hắn sớm hơn đạp hạ nhân hoàng thiên trụ. Mà tên của hắn đã ở hoàng trong bảng chuyển vị, bị, được, đặt ở hoàng bảng thập tam chỗ ngồi. Ánh mắt của mọi người hướng tới hoàng bảng trên bảng danh sách nhìn ra xa mà đi. Chỉ cảm thấy tư tự ngàn vạn. Lúc này hoàng bảng trừ ra phía trước một chút nhân không có đổi động ngoại. Những thứ khác cơ hồ toàn bộ thác loạn. Có thể thấy được lần này hoàng bảng hỏi là chân chính hoàng bảng đại dung chuyển. Dù sao trong ngày thường những người này khó có thể gặp mặt. Ngày hôm nay, hội tụ mà hỏi. Đã trầm mặc chỉ chốc lát, Nhậm Thiên Hành đối với đám người nói, còn có ai tưởng muốn gõ vang nhân hoàng cổ trung? Không ít ánh mắt của người nhìn về phía Doanh Thành, tuy nhiên Doanh Thành tựa hồ cũng không gõ vang nhân hoàng cổ trung nghĩ cách. Ngược lại là phía sau có mấy người lộ ra dẫm trận tại chỗ xuất ra. Gõ vang nhân hoàng cổ trung, bất quá bọn họ nói. Nhưng không cách nào dẫn tới quá lớn cộng minh. Đám người trong óc giống như trước hồi tưởng đến mới vừa rồi Cơ Thương cùng Quỷ Lệ mà hỏi. Nhân hoàng trung, hỏi trung, cái đó và thiên hà chiến trường hỏi thiên bia trái lại có vài phần chỗ tương tự. Không biết này nhân hoàng trung có gì kỳ diệu chỗ. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Lập tức chỉ thấy cước bộ của hắn hướng phía trước bước chậm xuất ra, phủ xuống tại nhân hoàng cổ trung trước khi, khiến cho không ít nhân thần sắc ngưng tụ. Lâm Phong, hắn cũng muốn khấu hưởng cổ trung. Chỉ thấy Lâm Phong trên người, tử vong đạo ý tràn ngập xuất ra, đưa tay vung lên, tử vong quầng sáng hướng tới nhân hoàng trung mà đi. Tiếng chuông tấu hưởng, tử vong âm hưởng thông thiên đấy, như là tử vong tiếng chuông, nhưng mà chỉ là một tiếng trung hưởng, căn bản vô phương dẫn tới quá lớn hưởng ứng. Đám người chỉ là cảm nhận được có một luồng tử vong ý tràn ngập mà xuống, phủ xuống tại trên người bọn họ, nhưng cũng không mãnh liệt. Keng, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước, lại là một đạo quầng sáng oanh ra, một luồng tử vong lực lượng hướng tới hắn đối diện đánh tới. Khấu đạo trước nghe thấy nói, chính mình đồng dạng thừa nhận đạo uy, một luồng cuồng phong tàn phá bừa bãi, chỉ thấy Lâm Phong ở trên hư không bước chậm, keng keng âm thanh quanh quẩn với không, phảng phất có được một luồng kỳ diệu vận luật, trong lúc vô tình, trong thiên địa nổi lên tử vong làn gió, bắt đầu tràn ngập đến đám người trong cơ thể, khiến cho không ít nhân cảm thấy một luồng đến từ linh hồn hàn ý. Đây mới thực là tử vong đạo uy. Keng, kỳ diệu có đặc thù vận luật, tiếng chuông tấu vang lên đệ lục thanh âm. Nhất thời vẻ này tử vong ý bắt đầu cùng thiên địa cộng minh. Khắp hư không, trong lúc đó trở nên một mảnh tử tịch. Đám người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong đạo uy xuyên thấu thân hình, nhập vào linh hồn, không ít mọi người sắc mặt như tro tàn, phảng phất tại bị, được, tử khí ăn mòn, vẻ này rét lạnh ý, trở nên càng thêm mãnh liệt kinh khủng. Đây là tử vong chuông tang, không có quỷ lệ như vậy yêu tà, không có cơ thương như vậy cuồng bạo liên tục tấu hưởng. Tuy nhiên này chuông tang lại phảng phất đi bước một muốn đem nhân dẫn vào tử vong thâm uyên. Đệ thất đạo tử vong chuông tang vang lên lúc, trong thiên địa nổi lên tử vong phong bạo, đám người sắc mặt từ tái nhợt hóa thành tro tàn. Rất nhiều người cảm giác mình phảng phất sẽ chết vong, bọn họ tại cảm ngộ chân tránh tử vong ý cảnh. Keng, đệ bát đạo tử vong chuông tang đến mức như thế cực nhanh. Chỉ thấy vài nhân trong nháy mắt bị, được, tử vong ăn mòn, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn nằm xuống, vô thanh vô tức. Bọn họ mới vừa rồi trong nháy mắt đó do dự, đưa đến bọn họ hủy diệt. Tử vong lực lượng là vô thanh vô tức, không có sụp đổ diệt như vậy cuồng bạo, nhưng lúc hắn phủ xuống lúc sau này, cũng là trực tiếp đoạt tánh mạng người. Đám người thần sắc tất cả đều ngưng kết, mặc dù là những nhân hoàng đó thiên trụ thượng cường giả tất cả cũng dừng ở Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên tấu vang lên đệ bát đạo chuông tang, từng sợi kinh khủng tử khí tại Lâm Phong trong cơ thể tàn phá bừa bãi, thậm chí nhảy vào đến thần hồn của hắn trong. Lâm Phong đồng dạng tại cảm thụ được tử vong ăn mòn. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại như cũ là như vậy kiên định. Cước bộ hướng phía trước đạp ra ngoài. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người trực tiếp thân thể bạo thối, rời đi nhân hoàng thiên trụ. Nếu là đệ cửu đạo chuông tang gõ vang, không biết sẽ kinh khủng bực nào tử vong lực lượng phủ xuống. Keng, tử vong chuông tang dẫn tới thiên địa tề chiến. Nhân hoàng trên đài chỉ có tử vong âm lượn lờ không ngớt, lại là mấy đạo thân ảnh trực tiếp nằm xuống, trên người đã không có nửa điểm sinh cơ. Rất nhiều người nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ, trong lòng thầm mắng Lâm Phong, này người điên, tử vong lực lượng. Lâm Phong an tĩnh cảm thụ được này luồng tử vong, hắn tự thân cũng thân thiết lĩnh hội như thế. Tuy nhiên tại trên người của hắn, thủy chung có một luồng sinh cơ phảng phất là vĩnh hằng bất diệt. Hắn lĩnh ngộ đạo là sinh tử đạo, mà không phải là thuần túy tử vong đạo. Sinh tử hai cấp, tử tức sinh, sinh tức tử, tử vong ý, có thể nào diệt hắn? Keng, Đệ thập âm thanh rung động, na, nọ, cuồng bạo tử vong lực lượng phảng phất không bị không gian khoảng cách. Trực tiếp nhảy vào đến đám người trong cơ thể. Cơ thương trên người kinh khủng sụp đổ diệt đạo uy cuồng mãnh phóng thích ra. Khiến cho những này tử vong lực lượng toàn bộ sụp đổ tiêu diệt. Tuy nhiên như trước có rất nhiều tử vong lực lượng ăn mòn tiến vào thân thể của hắn trong đó. Làm cho hắn trên mặt cũng phụ lên tử vong khí. Trường bào phần phật, tóc đen vũ điệu, Lâm Phong thân hình khẽ run. Lần thứ hai đánh ở tại Nhân Hoàng Trung trên đồng thời. Một đạo cuồn cuộn âm lao thẳng tới cơ thương mà đi. Lăn xuống đi, âm thanh lạnh như băng cùng tử vong chuông tang đồng thời tấu hưởng. Cộng minh, vô cùng tử khí thấm vào đến cơ thương thân thể trong đó. Khiến cho hắn trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.